Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào cũng coi nàng là làm yếu ớt người phụ nữ có thai, trước đó nàng không quan trọng, dù sao thì làm sủng sủng Lục gia, bây giờ nàng khẳng định muốn cùng Lục gia kề vai chiến đấu. Lục gia cũng biết Phượng Cửu Khanh không phải người bình thường, gật đầu một cái đáp ứng, y hảo, Khanh Khanh ngươi tận lực đừng xuất thủ, ta tới đối phó người của Thiên Đình. Ân. Phượng Cửu Khanh gật đầu đáp ứng. Hai người chậm rãi đi lên bay, chuẩn bị đi đánh nát cái kia 33 trọng thiên, đem những cái kia thượng thần từng cái chém giết. Bọn hắn vừa bay lên trên không đến bao lâu, liền một cái người khoác kim sắc lưu vân áo giáp, cầm trong tay hồng anh trường thương, trên thân tản ra kim quang nam tử rơi vào hai người cách đó không xa, phía sau hắn còn đi theo một đội kim giáp hộ vệ. Kim quang nam tử dùng nhìn sâu kiến ánh mắt nhìn về phía Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh, Lục gia cùng nam tử đối mặt, đang suy nghĩ hắn có phải hay không người chính mình muốn tìm. Kim quang phía sau nam tử kim giáp hộ vệ thủ lĩnh gặp Lục gia thái độ như thế, lập tức đứng ra quát lớn, Lục gia, lớn mật phàm nhân, nhìn thấy kình thương tướng quân còn không mau mau quỳ xuống. Thứ 343 chương Thiên Đình pháp chỉ, ngàn dặm cùng tội. Kình thương hơi hơi đưa tay, kim giáp hộ vệ thủ lĩnh liền ngậm miệng, kình thương lại đem ánh mắt từ Lục gia trên thân chuyển qua Phượng Cửu Khanh trên thân, trong mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Ngươi đi theo ta làm nữ nhân của ta có thể cho ngươi một cái thần vị. Lục gia cũng đã xác định người trước mặt này là Kình Thương, hiện tại hắn còn dám hướng về phía Phượng Cửu Khanh lộ ra ác tâm như vậy ánh mắt cùng nói ra chán ghét như thế, lúc này liền giận dữ. Lôi đình. Lục gia trong miệng phun ra hai chữ, hai đầu lôi long bổ về phía Kình Thương. A, ta chính là thiên thần, lôi điện không dám bổ ta. Kình Thương trốn cũng không có trốn, hắn chắc chắn thiên lôi không dám bổ hắn, dù sao trưởng quản sấm sét thượng thần cùng hắn cũng có chút giao tình. Nhưng mà Kình Thương nghĩ sai, đây không phải tiên cương tu chân giới bị thần tiên nắm trong tay lôi đình, mà là Lục gia lôi đình. Hai đầu lôi long trực tiếp bổ tới Kình Thương trên thân, đem hắn kim quang đánh tan, kim giáp cũng chém đứt, lộ ra chân dung. Phàm nhân, ngươi dám. Kình Thương nổi giận, phía sau hắn kim giáp hộ vệ cùng nhau hướng về Lục gia công tới. Lục gia không còn dùng đại đạo pháp tắc trực tiếp giết chết cái này một số người, ngược lại trực tiếp xông lên đi cùng cái này một số người đối chiến. Bởi vì hắn phải dùng nắm đấm đem những thứ này đao phủ đầu từng cái đánh nổ. Mười mấy cái kim giáp hộ vệ đem Lục gia bao bọc vây quanh, Lục gia dung nhập trong gió, xuất hiện tại một cái kim giáp hộ vệ bên cạnh. Bành! Kim giáp hộ vệ bể đầu, Lục gia lần nữa dung nhập trong gió, lại xuất hiện một cái khác kim giáp hộ vệ bên cạnh, lại là một cái bể đầu. Giết hai cái kim giáp hộ vệ sau, Lục gia cũng không nóng nảy giết người. Hắn muốn bọn này đau phủ cảm thụ bị người khác chúa tể sinh tử cảm giác bất lực. Phàm nhân, ngươi lăn ra đến. Kim giáp bọn hộ vệ hô to, vừa mới bị giết hai người đồng bạn, bây giờ lại tìm không thấy địch nhân, bọn hắn luống cuống. Lúc này, Kình Thương này lại cũng đem vết thương trên người chữa trị xong, nhìn xem biến mất Lục gia, ánh mắt của hắn dời về phía Phượng Cửu Khanh, uy hiếp Lục gia nói, "Ê phàm nhân, ngươi nếu là không đi ra, ta liền chém nữ nhân kia." Lục gia tiếp tục giấu ở trong gió, bọn này ngu xuẩn tìm hắn còn có thể sống được lâu một chút, dám đi tìm hắn con dâu là ngại chính mình sống quá lâu, vội vàng đi gặp Diêm Vương. Gặp Lục gia không ra, kim giáp hộ vệ hướng về Phượng Cửu Khanh mà đi, Lục gia xuất thủ lần nữa, lại một cái kim giáp hộ vệ bị đánh bể đầu. Phàm nhân, ta muốn giết ngươi. Kình Thương bị người ở ngay trước mặt chính mình giết thuộc hạ, mau tức nổ. Toàn thân hắn tản ra kim quang chiếu rọi phương viên 10 dặm. Gió cũng tại trong kim quang, Lục gia hiện thân. Thì ra ngươi ở nơi này. Kình Thương tay cầm trường thương đâm thẳng Lục gia đầu. Lục gia gặp Kình Thương có thể tìm tới chính mình, cho là Kình Thương có chút bản sự, toàn lực vận khởi đại đạo phù văn, cơ thể cũng bị lôi đình vần quanh, từng đạo đại đạo phù văn tại Lục gia trước người dựng thẳng lên che chắn. Tiếp đó, Kình Thương trường thương đâm bên trên che chắn, trường thương vỡ vụn, kim quang tiêu tan, Kình Thương cũng bị che chắn đánh thương. Sau đó mạnh hơn lôi long bổ về phía hắn. Một mực trang bức, uy phong lẫm lẫm Kình Thương thượng thần không chịu nổi một kích như vậy, Lục gia đều ngẩn ra, không tự giác lẩm bẩm nói, hắn không phải hẳn là cùng thánh nhân vương tu vi không sai biệt lắm sao? Như thế nào yếu như vậy? Túc chủ, bọn hắn căn bản không có tự mình tu luyện, dựa vào là thần vị truyền thừa, tự nhiên không sánh được Thương Lan đại lục những tự mình tu luyện thánh nhân vương kia, 2233 lên tiếng giảng giải. Tốt a. Nhất kích giải quyết Kình Thương, Lục Gia lại hướng về trợn mắt hốc mồm, một bộ chết cha ruột mẹ dáng vẻ kim giáp hộ vệ, nhe răng cười lên tiếng, "Hễ bây giờ đến lượt các ngươi. Phàm nhân, chúng ta là Thiên Đình Thiên binh, Kình Thương thượng thần là Long Uyên chiến thần dòng chính, ngươi dám động chúng ta, Thiên Đình cùng Long Uyên chiến thần cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Bọn này kim giáp hộ vệ còn nghĩ dùng Thiên Đình tới uy hiếp Lục Gia, đáp lại bọn hắn chính là Lục Gia nắm đấm. Bành bành bành. Cái này đến cái khác kim giáp hộ vệ đầu bị Lục Gia nện nát, cuối cùng kim giáp vệ toàn quân bị diệt. Lục Gia chậm rãi hướng đi giống như chó chết nằm dưới đất Kình Thương, trên mặt không cười, cũng không có giết chết địch nhân khoái cảm, mặt không biểu tình đi đến Kình Thương trước mặt hỏi, "Kẻ bọn họ đều là tín đồ của ngươi, vì sao muốn giết chết bọn hắn?" "Một đám đê tiện phàm nhân thôi, đã giết thì đã giết, nếu là tín đồ của ta, cái kia bị ta hạ lệnh giết chết là vinh hạnh của bọn hắn." Kình Thương lúc này vẫn là mạnh miệng. Giống như là cảm nhận được cái gì, Kình Thương đột nhiên lại trở nên đắc ý, ha ha ha cười to nói, "Kẻ Thiên Đình Thiên binh đã tới, các ngươi dám giết ta sao? Các ngươi bây giờ quỳ xuống cầu ta có thể thả các ngươi một mạng. Vậy thì nhìn một chút Thiên Đình có thể hay không giết chết ta." Lục Gia một cước đem Kình Thương đầu giẫm nát. Kình Thương thần vị ra bên ngoài bay, Phượng Cửu Khanh xuất thủ trước ngăn cản thần vị rời đi, Lục Gia lần nữa dùng trận pháp và đại đạo phù văn đem thần vị phong ấn, Kình Thương cùng hắn cẩu đoàn tụ, cùng một chỗ bị phong ấn ở trận pháp trong lòng. Lục Gia làm xong đây hết thảy, đáy lòng đoàn lửa kia cuối cùng dập tắt không thiếu, lại có chút hối hận, hắn hướng về Phượng Cửu Khanh nói, "Ê Khanh Khanh, ta không nên đem đầu hắn giẫm nát, hẳn là dùng đầu của hắn trở về tế điện Lê Hoa thôn cùng cái này phương viên trăm dặm người." "Phu quân, cường địch tới." Phượng Cửu Khanh không có trả lời Lục Gia vấn đề, Phượng Vũ dù đã xuất hiện ở trong tay nàng, vì thời chuẩn bị chiến đấu. Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm cũng thức tỉnh, một cái gắn vào Lục Gia đỉnh đầu, một cái đốt lượt Lục Gia toàn thân, cũng là một bộ trạng thái chiến đấu. Lục Gia nhanh chóng đi tới Phượng Cửu Khanh bên người, nắm chặt tay của nàng, "Ê Khanh Khanh, lần này chúng ta sóng vai chiến đấu." "Hảo, phu quân cẩn thận." Phượng Cửu Khanh bây giờ đã đem hai cái phôi thai phong ấn, sức chiến đấu kéo căng. "Không cần lo lắng cho ta, thế giới này thiên thần tu vi quá thủy, ta bây giờ có thể chém giết đại thánh, chỉ cần không phải mấy cái đại la kim tiên ra tay, không có ai có thể làm tổn thương ta." Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh tay cầm càng chặt hơn, hắn nghiêng đầu đi xem Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh vừa vặn cũng nghiêng đầu nhìn hắn, hai vợ chồng đơn giản đối mặt, lại dời ánh mắt đi. "Người của Thiên Đình tới." Vừa rồi trống trơn vạn dặm bầu trời bị mây đen bao phủ, Đông Nghịch Thiên binh mặc áo giáp dơ tấm trắng cùng trường thương chỉnh tề như một đứng thành một hàng lại một loạt, chỉ nghe đến đánh trống âm thanh cùng tiếng hò hét. "Lớn mật phàm nhân mưu toan thí thần, tội đáng chết vạn lần." Dẫn đầu tướng quân ở trên cao nhìn xuống lớn tiếng trách cứ Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một khối ống ánh lộ chân tướng ngọc bài, hướng trời cao ném đi, cái này phương viên ngàn dặm toàn bộ bị ngọc bài bao phủ. Lĩnh Tử Tiêu Tiên Quân cùng Sương Nguyệt Tiên Cơ pháp chỉ, thượng thần vẫn lạc. Ngàn dặm cùng tội, diệt thiên bên trong sinh linh, thổ địa trong vòng trăm năm không thể xuất hiện sinh cơ. Phạm vi ngàn dặm sinh linh đều có thể nghe được thanh âm này, xa xa Tiêu Triệt cùng các sư đệ toàn bộ từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện pháp lệnh. "Sư huynh, đây là cái gì?" "Thiên Đình chi chủ pháp chỉ, chúng ta cái này phương viên ngàn dặm bị Thiên Đình pháp chỉ quyển định, toàn bộ sinh linh bất diệt, pháp chỉ sẽ không tiêu thất." Tiêu Triệt nhìn qua pháp chỉ ở trung tâm. Hắn gặp một lần Thiên Đình pháp chỉ, lúc kia hắn mới vừa vào bây giờ tu tiên môn phái, một cái khác tiên môn tông môn chém giết một cái thần tướng, Thiên Đình hạ xuống pháp chỉ diệt cái kia tông môn, phương viên trăm dặm sinh linh toàn diệt, không có một ngọn cỏ. Hắn gặp qua cái kia thảm trạng, mà lần này bọn hắn tông môn tại cái này phương viên ngàn dặm bên trong, nghĩ đến đây, Tiêu Triệt quay đầu hướng về phía sư đệ sư muội hô to, "Tông môn cũng tại ngàn dặm bên trong, cùng ta cùng đi chém cái kia Thiên Đình thiên binh, hộ tông môn cũng là bảo hộ tính mạng của mình." Nói xong, hắn liền tốc độ cao nhất gấp rút lên đường chạy tới pháp chỉ ở trung tâm, các sư đệ không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng mà tin tưởng hắn, toàn bộ không chút do dự đi theo phía sau hắn, đại tráng ba người cũng từ trong tu hành tỉnh lại hướng về pháp chỉ trung tâm chạy tới. Không chỉ Tiêu Triệt cái này một số người, phàm là người có tu vi toàn bộ hướng về pháp chỉ trung tâm đuổi, cả kia trú đóng ở cách đó không xa tướng quân cũng mang theo phàm nhân quân đội hướng về pháp chỉ trung tâm đuổi. Thứ 344 chương chưa đặt tên bản nháp. Hai nước chỗ giao giới, phải chuẩn bị giao chiến, hai nước quân đội tập thể buông vũ khí trong tay xuống. Còn phải lại đánh sao? chúng ta đều ở đây phạm vi ngàn dặm bên trong, ai cũng chạy không thoát, chúng ta vợ con thân bằng đều ở đây ngàn dặm bên trong, chúng ta bảo vệ quốc gia cũng tại. Áo giáp màu đen tướng quân mở miệng trước. Cái kia liền đi chém cái kia thượng thần. Đối diện tướng quân quát lớn, quay đầu ngựa lại đối mặt binh lính của mình, giơ lên trong tay đại đao. Bây giờ những thượng thần muốn giết chúng ta kia, muốn tiêu diệt chúng ta quốc, muốn giết chúng ta dùng mệnh bảo vệ vợ con, các ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói sao? Trầm mặc, sau lưng quân đội trầm mặc, thờ phụng thần minh chính bọn họ không dám nói ra thí thần ngữ điệu. Không muốn, ai dám động đến vợ con ta cố thổ, ta liền muốn giết bọn hắn. Áo giáp màu đen tướng quân lên tiếng, hắn cũng quay đầu ngựa lại đối mặt quân đội của mình. Chó má gì thượng thần, một câu pháp chỉ liền muốn giết vợ con của ta, hủy ta dùng mệnh bảo vệ cố thổ, dựa vào cái gì? Ta mặc dù chỉ là thân thể phàm nhân, nhưng mà ta cũng không nguyện ý vương cổ chịu chết, ta bây giờ muốn đi thí thần, nguyện ý người đuổi kịp ta, không muốn người liền hướng chạy a. Áo giáp màu đen tướng quân nói xong liền dục ngựa giơ roi hướng về pháp chỉ trung tâm mà đi, đối diện tướng quân theo sát phía sau, hướng về phía sau tướng sĩ bỏ lại một câu, ta cũng muốn đi thí thần, nguyện ý cùng thí thần liền theo tới. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mẹ nhà hắn ngược lại đều phải chết, thần muốn giết vợ con ta, cái kia cũng muốn trước bước qua thi thể của ta. Ta bà nương vừa sinh cho ta một cái mập mạp tiểu tử, dựa vào cái gì một câu nói liền muốn giết bọn hắn, mẹ nhà nó thượng thần. Thí thần, đuổi kịp tướng quân, ngược lại ta liền một đầu nát vụn mệnh. Cái này đến cái khác tướng sĩ đi theo hai vị tướng quân lao tới chiến trường, đầy trời bụi đất tung bay. Trung tâm chiến trường, Phượng Cửu Khanh nghĩ lập tức động thủ diệt đi này một đám thiên đình quân đội, Lục Gia lại ngăn cản Phượng Cửu Khanh, hắn có một cái phát hiện mới, Kình Thương thần vị tản ra sức mạnh trở nên yếu đi. Khanh khanh, ta phát hiện Kình Thương thần vị sức mạnh trở nên yếu đi, nhìn lại một chút, ta muốn làm tin tường chuyện gì xảy ra, có thể triệt để lật tung cái này thiên đình. Lục Gia thấp giọng hướng về Phượng Cửu Khanh truyền âm. Ân, ta đã biết. Phượng Cửu Khanh lui về sau một bước, chuyện kế tiếp tùy ý Lục Gia làm chủ. Thiên đình quân đội người dẫn đầu cũng không nóng nảy diệt sát Lục Gia hai người cùng với trong ngàn dặm sinh linh, bọn hắn làm qua rất nhiều lần loại sự tình này, thích xem bị trong vòng người quỳ xuống đất khóc cầu xin tha thứ, khẩn cầu thượng thiên thả bọn họ dáng vẻ, vô cùng hưởng thụ. Tuyên xong pháp chỉ, người dẫn đầu lại đem một tấm màu vàng sáng giấy giơ lên cao cao, khinh miệt đảo qua Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh, kẻ phàm nhân sâu kiến, còn không quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn tiếp chỉ. Tốt, ta tiếp chỉ, lửa nhỏ đi. Lục Gia chỉ huy Cửu Thiên Thần Diễm, Cửu Thiên Thần Diễm cũng không quen nhìn người của thiên đình, thẳng đến người dẫn đầu trong tay cầm thánh chỉ. Trong nháy mắt, màu vàng sáng thánh chỉ bị đốt đi, người dẫn đầu tay cũng bị liên lụy, hắn nhìn ra đốt tay mình là Cửu Thiên Thần Diễm, không khỏi lên tiếng kinh hô, Cửu Thiên Thần Diễm. Người tên phản đồ này cũng tại, rất tốt, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết. Người dẫn đầu lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lục Gia, lại nhìn thấy Lục Gia trên đầu thái cực đồ, hắn càng nổi giận hơn. Còn có thái cực đồ tên phản đồ này, hai người các ngươi trước đây đi theo cái kia nữ ma đầu phản bội chạy trốn thiên đình, bây giờ còn dám xuất hiện, tử kỳ của các ngươi đến. Cái kia nữ ma đầu. Người dẫn đầu giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên câm âm thanh, cực tốc hướng về sau thối lui, hắn hoảng sợ nhìn xem Lục Gia khuôn mặt, trương này cùng nữ ma đầu có 5 phần tương tự khuôn mặt. Không chỉ hắn đã nhìn ra, thiên đình mấy cái tướng lĩnh đều đã nhìn ra, mấy người ánh mắt giao hội, có người hỏi thăm người dẫn đầu rồi lăng chiến tướng quân, hắn cùng với nữ ma đầu kia dáng dấp giống nhau như vậy, sẽ hay không có chút quan hệ. Lăng chiến lắc đầu nói, về nữ ma đầu trước đó không lâu mới chặt hóa đạo chính tầng tháp, lúc đó ta đi theo Tử Tiêu tiên quân cùng đi, nàng không giống có thai dáng vẻ, hơn nữa người nam nhân nào có thể chịu được nàng. Vạn nhất đâu? Ba chữ này vừa ra, mấy người toàn bộ cũng như ra một triệt trầm mặc, nữ ma đầu bọn hắn không thể trêu vào. Nếu không thì chúng ta xin chỉ thị Tử Tiêu tiên quân cùng Sư Nguyệt tiên cơ, hoặc lăng chiến tướng quân hỏi hắn một chút. Có người đề nghị, mấy người toàn bộ đồng ý đề nghị này. Một vị tướng quân nhanh chóng trở về xin chỉ thị Tử Tiêu tiên quân cùng Sư Nguyệt tiên cơ, mà bọn hắn ở đây trước tiên khống chế lại trước mặt một nam một nữ này. Phàm nhân, ngươi nhưng có phụ mẫu. Lăng chiến cao cao tại thượng lâu, nam sợi thô cũng rất nhiều năm không có thu thập bọn họ, hắn hỏi thăm Lục Gia cũng đều là cao cao tại thượng, giống đang thẩm vấn. Lục Gia cũng nghĩ kéo dài thời gian, hắn cảm nhận được Kình Thương thần vị sức mạnh dần dần tại suy yếu, cần một chút thời gian nghiên cứu, thế là hướng về phía người dẫn đầu chế giễu lại, ta cũng không phải con khỉ, không có cha mẹ, chẳng lẽ còn có thể từ trong khe đá đụng tới? Cha mẹ ngươi là ai? Lăng Chiến tiếp tục truy vấn, hắn đối với Lục Gia trả lời vấn đề thái độ vô cùng không hài lòng, nhưng mà không xác định Lục Gia cùng nữ ma đầu có quan hệ hay không phía trước, hắn đành phải nhẫn nại. Ngươi không biết cha mẹ ngươi là ai chăng? Ở đây hỏi người khác phụ mẫu. Lục Gia cảm thấy người của Thiên Đình đầu óc có bệnh. Đáng chết. Lăng Chiến muốn ra tay, lại cố kỵ Lục Gia gương mặt này, để cho người ta vừa hận vừa sợ khuôn mặt. Hư hư hư. Nơi xa chạy tới ba bóng người, dựa theo Thương Lan đại lục cảnh giới, một vị thánh nhân vương, một vị thánh nhân, còn có một cái thánh nhân, là Tiêu Triệt chỗ tông môn tối cường ba người. Bọn hắn xem trước đến Thiên Đình thiên binh, một người trong đó trong mắt nhìn thấy Lăng Chiến lộ ra ngập trời hận ý, bị hai người khác giữ chặt. Cân thường sư thúc, đừng xung động, còn có khác đồng đạo chạy đến, Thiên Đình bất nhân, ta không tin khác đồng đạo sẽ vương cổ thụ ngược đãi, chờ bọn hắn tới cùng một chỗ liều mạng. Ba người này yên lặng đứng tại Lục Gia hai người bên cạnh, vốn là nghĩ tiến lên đáp lời, nhưng mà gặp một lần Phượng Cửu Khanh cái kia lạnh nhạt khuôn mặt cũng không dám tiến lên. Theo ba người này đến, lục tục ngo ngoe có tu sĩ khác đến, sau khi bọn họ đến cảnh giác nhìn xem Thiên Đình quân đội, lại nhanh chóng cùng những người khác tụ tập cùng một chỗ, chỉ có Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh bên cạnh không người nào dám tụ tập. Lăng Chiến biết hỏi Lục Gia hỏi không ra cái gì, dứt khoát không hỏi, chỉ chờ Tử Tiêu cùng Sương Miệt Pháp chỉ tới, đến nỗi những thứ này chạy tới tu sĩ, hắn không để vào mắt, một bầy kiến hôi mà thôi, nhiều hơn nữa sâu kiến cũng chỉ là sâu kiến. Tiêu Triệt cũng chạy đến, trước tiên cùng Lục Gia hai người chào hỏi, nghe Lục Gia huynh, nữ đế đại nhân. Tiêu Triệt huynh. Lục Gia lễ phép đáp lễ sau liền thối lui đến Phượng Cửu Khanh bên cạnh, hắn sắp tìm được những thứ này thần vị sức mạnh nguồn gốc, không có tâm tư làm những thứ khác. Tiêu Triệt cũng không có nhiều lời, trở lại chính mình sư môn, lần lượt chào ê sư tôn, sư tổ, sư thúc tổ. Triệt nhi, bọn hắn hai vị là. Tiêu Triệt sư tôn gặp Tiêu Triệt nhận biết Lục Gia hai người, chủ động hỏi thăm Lục Gia hai người thân phận. Bọn hắn là. Tiêu Triệt ẩn giấu đi Thương Lan đại lục chuyện, đem mình cùng Lục Gia gặp nhau nói, còn có Phượng Cửu Khanh rất mạnh chuyện này cũng nói cho bọn hắn, tu sĩ khác cũng tới gần nghe. Càng ngày càng nhiều người chạy đến, cách nơi này gần nhất trú quân cũng tới, Lăng Chiến nhìn xem chạy tới phàm nhân cùng tu sĩ, càng ngày càng sinh khí, cảm thấy bọn hắn dám phản kháng là tiết độc thần minh. Từ sáng sớm đến tối, sáng sớm ngày hôm sau lúc, hai nhánh quân đội cũng tới, kỵ binh dẫn đầu, quần áo nhẹ bộ binh ở phía sau. Cùng lúc đó, Thiên Đình tới chỉ có một chữ, trảm. Thứ 345 chương thần vị sức mạnh nơi phát ra, tín ngưỡng chi lực. Quân đội đến lúc đó, nhìn thấy Thiên Đình vô cùng cường đại thiên binh không có lộ ra khiếp đảm chi sắc, hai bên tướng quân nhanh chóng chỉ huy quân đội bày trận. Bày trận, chuẩn bị nên địch. Lăng Chiến nhìn thấy những người phàm tục kia binh sĩ động tác ha ha ha cười ha hả, e sâu kiến thực sự là nực cười, vậy mà cho là phàm nhân có thế tổn thương đến thần tiên. Tiếp lấy, hắn đem vừa mới lấy được pháp chỉ giơ lên cao cao, pháp chỉ trôi hướng trên không cùng lúc trước cái kia trương pháp chỉ dung hợp lại cùng nhau, tiếp Thiên Đình pháp chỉ, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Lục Gia lúc này lại đến thời kỳ mấu chốt, hắn lập tức liền muốn nhìn thấu thần vị sức mạnh nguồn gốc, thế là cầu trợ ở Phượng Cửu Khanh, kệ Khanh Khanh, ta cần một chút thời gian. Ân. Phượng Cửu Khanh cảnh giác nhìn qua Thiên Đình thiên binh sau lưng, Thiên Đình những thứ này lính tôm tướng cua, nàng một ngón tay liền có thể đàn áp. Chân chính để cho nàng cảnh giác chính là Thiên Đình thiên binh đằng sau ẩn tàng hai cường giả. Tử Tiêu tiên quân cùng Sương Nguyệt tiên cơ mang theo Thiên Đình một đám thượng thần trốn ở thiên binh đằng sau, bọn hắn thu đến nơi này có một cái ảnh hình người nữ ma đầu, lập tức liền chạy đến. Xoắn xuýt, do dự, suy xét, quan sát sau một ngày, bọn hắn vẫn là lựa chọn động thủ, lớn lên giống nhiều người vô cùng, Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên thần diễm cũng có thể là chỉ là trùng hợp, không có khả năng bởi vì một lớn lên giống người sẽ thu hồi pháp chỉ. Như vậy Thiên Đình thật không có mặt mũi. Hơn nữa ra tay là Long Uyên chiến thần thủ hạ, đợi lát nữa nếu là người này thật sự cùng nữ ma đầu có liên quan, liền đem Lăng Chiến đẩy đi ra, lại để cho Long Uyên đỉnh hoa chính là. Tử Tiêu tiên quân cùng Sương Nguyệt tiên cơ hai người nhìn nhau nở nụ cười, liền có vừa mới cái kia một tờ pháp chỉ, đồng thời lấy Long Uyên mệnh lệnh để cho Lăng Chiến động thủ. Thiên Đình pháp chỉ, diệt phạm vi ngàn dặm. Lăng Chiến thu đến Long Uyên pháp chỉ vung tay lên, lập tức tiếng trống sấm dậy, từng đội thiên binh ra khỏi hàng. Dưới đáy tu sĩ cũng biết chiến đấu muốn bắt đầu, kết trận, tối cường tu sĩ dẫn đầu, nơi xa còn lần lượt có tu sĩ chạy đến, thậm chí còn có một chút hiệp khách. Thiên thần không phải lần đầu tiên làm loại này đồ diệt một phương sinh linh sự tình, những thứ này chạy tới người đều biết pháp chỉ vừa ra, bọn hắn chỉ có liều mạng hai chữ. Giết chết một cái thiên binh liền không lỗ, hai cái liền huyết kiếm lời, trên cơ bản tới cũng là loại tâm tính này. Nhân tộc quân đội cũng ở trong hàng đội, đối mặt vô địch thiên binh, bọn hắn mặc dù chỉ là sâu kiến, nhưng mà cũng không sợ. Hai vị này tướng quân, còn có các vị, tu sĩ sức mạnh không phải phàm nhân có thể chống cự, các ngươi tạm thời thối lui, không cần làm hy sinh vô vị. Một vị tu sĩ khuyên những thứ này chạy tới phàm nhân. Chiến sĩ không sợ chết, ai dám động đến vợ con ta cố thổ, chỉ có thể từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Hai vị tướng quân nửa bước không lùi, binh lính sau lưng vẫn như cũ không lùi. Ngược lại cũng là một cái chết, vạn nhất có thế giết một cái thiên binh đâu. Đây chẳng phải là đến địa phủ còn có thể tiếp tục thổi. Quách Đại Hiệp nói rất đúng, một đầu nát vụn mệnh mà thôi, làm chết một cái thiên đình liền huyết kiếm lời, ta cũng có thể được tôn một tiếng Đại Hiệp. Người tới nơi này không ai thối lui, các tu sĩ cũng không tốt khuyên nữa, ngược lại nếu là giết không được thiên đình thiên binh cũng là một cái chết, chết sớm chết muộn không có khác nhau. Hơn nữa cũng không có thời gian để cho bọn hắn rút lui, thiên binh đã xông tới, phía trước chiến tranh đã bắt đầu. Thành tiên tu sĩ tại phía trước nghênh tiếp thiên binh, tu vi thấp tu sĩ ở phía sau kết trận công kích thiên binh, hoặc ngay tại đằng sau ném kỹ năng. Người bình thường giúp không được gì, nhưng mà cũng một bước không lùi, có cơ hội liền ném ra hòn đá, vũ khí trong tay, mưu toan cho các thiên binh tạo thành một chút xíu phiền phức. Lăng Chiến những tướng lãnh này bây giờ còn chưa có ra tay, bọn hắn thích nhìn phàm nhân liều mạng giãy dụa dáng vẻ, dạng này có thể để bọn hắn có loại cao cao tại thượng chúa tể người khác vận mệnh sảng khoái cảm giác. Phượng Cửu Khanh cũng không có ra tay, nàng đứng tại Lục Gia bên cạnh, những người này đều không có Lục Gia an nguy trọng yếu. Thiên binh chỉ là vừa mới thành tiên không đến bao lâu, cũng không có thần vị, chỉ có thể coi là thần vị quân dự bị, bọn hắn liền nghĩ diệt đi cái này phương viên ngàn dặm tích lũy công đức, có thể sớm ngày thu được thần vị. Phàm nhân tu sĩ mặc dù đại bộ phận tu vi không bằng thiên binh, nhưng mà nhân số đông đảo, còn có tu sĩ cấp cao, mà thiên đình tu sĩ cấp cao không có ra tay, bây giờ là phàm nhân tu sĩ đè lên thiên binh đánh. Đột nhiên, có một cái thiên binh bị tu sĩ đánh tan tu vi rớt xuống đất, tiếp đó hiệp sĩ cùng binh sĩ liên hợp lại đem thiên binh giết chết. Phàm nhân thí thần, vẫn là tay không trói gà chi lực, tại thiên binh trong mắt chính là sâu kiến, súc vật người bình thường, này làm sao có thể nhịn. Lăng Chiến cùng các tướng lĩnh không còn khoanh tay đứng nhìn, theo bọn hắn gia nhập vào chiến trường, tu sĩ cao giai chiến lực nhất định phải nghênh chiến bọn hắn, lần này chiến cuộc một chút đảo ngược, thiên binh lập tức chiếm giữ ưu thế, tu sĩ bị bại. Thậm chí có thiên binh bắt đầu hướng về phía phàm nhân hạ thủ, số lớn quân đội tướng sĩ cùng phàm nhân hiệp khách gặp nạn, nhưng mà bọn hắn vẫn không có một người lui lại, thậm chí liên tục không ngừng phàm nhân chạy đến. Coi như bị những thiên binh này tiện tay quơ ra nhất kích diệt đi đại bộ phận phàm nhân, vẫn có liên tục không ngừng người chạy đến, chiến đấu trung tâm trở thành một mảnh xay thịt tràn, khắp nơi máu tươi thịt nát, có chút vận khí kém trực tiếp hài cốt không còn. Tu sĩ cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn vốn là thu đến thần vị áp chế, lại thêm thiên đình người đông thế mạnh, đánh các tu sĩ căn bản không hề có lực hoàn thủ, Tiêu Triệt đều bị mất một cánh tay. Lăng Chiến dựa vào thần vị áp chế càng là chiến lực vô song, một người đè lên Tiêu Triệt sư môn ba cái chiến lực mạnh nhất đánh. Phàm nhân cùng các tu sĩ chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng, thiên đình không thể chiến thắng, nhìn xem thi thể khắp nơi, đám người dâng lên ý sợ hãi. Không thể chiến thắng sao? Quá mạnh mẽ, thiên đình thiên binh quá mạnh mẽ. Phàm nhân trên cơ bản là bị đấu pháp dư ba tác động đến sát ý, mà tu sĩ muốn đối mặt thiên binh thiên, sao phàm nhân càng thêm trực quan cảm nhận được thiên binh cường đại. Có một chút tu sĩ thậm chí từ bỏ chống cự. Này lại, Lăng Chiến vừa đem Tiêu Triệt sư môn tối cường ba người đã thương, ba người đã bất lực tái chiến. Thế là, Lăng Chiến đem ánh mắt đặt ở trên thân Lục Gia, cái này không thức thời sâu kiến, tay hắn thật cao nâng lên, một cái to lớn vô cùng bàn tay đè hướng Lục Gia. Có Phượng Cửu Khanh tại làm sao có thể để cho Lăng Chiến thương tổn tới Lục Gia, Phượng Cửu Khanh chỉ là một mực cố kỵ Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt mới không có động thủ, bây giờ Lăng Chiến chính mình muốn tìm chết, nàng tự nhiên là muốn tiễn đưa nàng đoạn đường. Lăng Chiến tiễn đưa Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia một chưởng, Phượng Cửu Khanh trở tay liền trả lại một chưởng, một cái bàn tay khổng lồ đè hướng thiên đình, trước tiên đem Lăng Chiến đập vụn, lại tiếp tục hướng phía trước đè. Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt không thể không ra tay đón lấy một kích này, bằng không thì thiên đình trực tiếp thiếu đi hơn phân nửa thượng thần, coi như thần vị kế thừa cũng muốn chờ một đoạn thời gian những thứ này thần tài sẽ xuất hiện, thiên đình liền sẽ bởi vậy hỗn loạn một đoạn thời gian, đây không phải bọn hắn muốn thấy được. Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt hai người ra tay tiếp nhận Phượng Cửu Khanh nhất kích, Thu Lăng Chiến Thần vị lại không có lộ diện, ngược lại kế tục phái Long Uyên dưới tay chiến tướng đứng ra, đây là dự định thừa dịp Long Uyên ra ngoài yêu đương, đem hắn người toàn bộ hố chết. Lại một vị chiến tướng đứng ra, lần này chiến tướng học thông minh, hắn không đi đối phó Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh hai người, ngược lại chém giết tu sĩ khác. Cái này đến cái khác tu sĩ bị chém giết, Tiêu Triệt chính mình mang theo thụ thương sư môn trưởng lão trốn ở Phượng Cửu Khanh cùng sau lưng Lục Gia, những người khác học theo, toàn bộ trốn về sau, xếp thành một hàng dài. Chiến tướng bây giờ tiến cũng không được, thối cũng không xong, các thiên binh cũng lui về chiến tướng bên cạnh, chiến tướng lại chỉ có thể xin chỉ thị Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt. Đại chiến liền kỳ quái tạm dừng. Tu sĩ cùng các phàm nhân phát hiện thiên đình giống như cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ cần mình đủ mạnh, bọn hắn cũng giống như chính mình có thất tình lục dục, cũng lấn yếu sợ mạnh. Đại tráng cùng khác một nam một nữ cũng chạy đến, không chỉ đám bọn hắn, còn có phạm vi ngàn dặm người, bọn hắn lưu lại một bộ phận người già trẻ em hủy thần miếu, còn lại cường tráng năm chạy tới nơi này, vẫn là câu lại muốn đụng đến ta vợ con, trước tiên từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Lục Gia lúc này cũng cuối cùng đã hiểu, tín ngưỡng, có thể để cho thần vị mạnh như vậy nguyên nhân dựa vào là tín ngưỡng chi lực. Thứ 346 chương hai vợ chồng chiến thiên đình. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, thần vị bởi vì phàm nhân tín ngưỡng chi lực trở nên vô cùng cường đại, bây giờ kình thương thần vị đã mất đi tín ngưỡng chi lực, liền bị suy yếu. Đã mất đi tín ngưỡng chi lực thần vị, chỉ có thiên đạo cho kế thừa chi lực, đã mất đi lớn nhất bảo vệ sức mạnh, Lục Gia có thể dễ dàng vây khốn thần vị, hơn nữa lại cho Lục Gia một chút thời gian, liền có thể giải quyết triệt để thần vị. Lục Gia mở mắt đồng thời, vô số lôi điện tụ tập ở trên người hắn, một đầu lôi long quấn quanh ở trên thân, hóa thân thành chưởng khống lôi đình nam nhân. Lôi đình tốc độ vô cùng nhanh, người của thiên đình còn chưa phản ứng kịp, Lục Gia lân cận thân, một quyền hướng thiên đình chiến tướng cùng thiên đình thiên binh đánh tới. Thiên binh bị lôi đình đánh trúng hóa thành tro tàn, chiến tướng cũng chỉ có thần vị trốn thoát, Lục Gia đang chuẩn bị phong ấn cái này thần vị lúc, Tử Tiêu tiên quân xuất thủ lần nữa muốn đem thần vị cướp đi. Con dâu! Chiến lợi phẩm của mình sao có thể bị cướp đi, Lục Gia lập tức kêu to lão bà mau tới hỗ trợ. Phượng Cửu Khanh ra tay ngăn trở Tử Tiêu tiên quân vượt giới tay, hướng về Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt cảnh cáo nói, ai cũng không thể đụng đến ta phu quân. Các ngươi lấy đi thần vị không dùng, thần vị kế thừa nhất thiết phải từ thiên đình chi chủ thừa nhận mới có thể có hiệu lực. Tử Tiêu cuối cùng hiện thân, Sương Nguyệt theo sát phía sau, thiên đình hơn phân nửa thượng thần đều theo hai người bọn họ sau lưng. Phượng Cửu Khanh không nói một lời lại một bước cũng không nhường, Phượng Vũ Tán chống ra bày ra muốn đánh nhau tư thái. Lục Gia tăng nhanh phong ấn tốc độ, rất nhanh liền đem thần vị phong ấn, ba cái thần vị đã quá hắn nghiên cứu, hắn đứng ở Phượng Cửu Khanh bên cạnh lấy ra kiếm gỗ, ý vị rất rõ ràng hắn phải hướng thiên đình tuyên chiến. Phu quân, cái kia hai cái đại la kim tiên giao cho ta, những người khác giao cho ngươi. Phượng Cửu Khanh trực tiếp đem địch nhân phân phối xong. Những thứ này yếu đến đáng thương thượng thần, nàng tin tưởng Lục Gia sẽ không bị thua, đợi nàng giải quyết xong hai cái đại la kim tiên lại đến giúp Lục Gia, trực tiếp đem thiên đình lật tung chính là. Hảo! Lục Gia sau khi gật đầu, Phượng Cửu Khanh không còn quan tâm Lục Gia ở đây, tay nàng cầm Phượng Vũ Tán, đi theo phía sau lưu ly ruộng đồng xanh tươi tấn công về phía Tử Tiêu cùng Nguyệt Sương. Hai người bọn họ đều ngẩn ra, một lời không hợp liền đánh. Chỉ có thể hoảng hốt ứng chiến. Hồng, đầy trời cũng là Phượng Cửu Khanh Hồng, ba người bọn họ chiến đấu không phải những người khác có thể tham dự, thậm chí ngay cả Dư Ba đánh chết tại chỗ trừ Lục Gia bên ngoài tất cả tu sĩ. Lục Gia phất tay đem phàm nhân cùng cấp thấp tu vi cuốn cách chiến trường, tiêu triệt những thứ này tu sĩ cấp cao thì chính mình nhanh chóng thối lui. Thiên đình những cái kia thượng thần cũng nghĩ lui, nhưng mà Lục Gia làm sao có thể để cho bọn hắn lui, Thiên Cương Tông tứ đại trận pháp lên, dây dưa trên thiên đình thần ly mở bước chân, chiến đấu Dư Ba trực tiếp diệt sạch vô số thiên binh. Mặc dù thiên đình thượng thần bị chiến đấu Dư Ba diệt đi một mảng lớn, nhưng mà kim tiên trở lên tu vi vẫn chạy ra, không sai biệt lắm chính là thánh nhân tu vi. Bất quá bọn hắn chạy đến cũng không hề dùng, mới ra tới ngay cả khẩu khí cũng không có thở liền nghênh đón Lục Gia lôi long cùng trận bàn. Bây giờ Lục Gia chế tác trận bàn không còn là đơn giản trận pháp, bên trong còn có đại đạo phù văn, nổ tung lên thời điểm lực sát thương kia, đại thánh phía dưới căn bản gánh không được. Cho nên vừa trốn ra được trên thiên đình thần nhóm lại bị nổ một mảng lớn, thần vị bay đầy trời, giống như bắn pháo hoa. Ngươi dám! Tử Tiêu tiên quân cùng Sương Nguyệt tiên cơ đồng thời rống to. Bọn hắn không lưu tay nữa, Tử Tiêu lấy ra thiên đế tỷ muốn ngăn cản Phượng Cửu Khanh, Sương Nguyệt thì đi thu thập thần vị, thuận tiện giải quyết Lục gia. Thế nhưng là, Phượng Cửu Khanh làm sao có thể để cho bọn hắn được như ý, hai cái dựa vào kế thừa thần vị Đại La Kim Tiên liên hợp lại còn có thể cùng với nàng chia 5 năm, một người căn bản ngăn không được nàng. Phượng Vũ Tán đã sớm tấn cấp làm đế khí, trực tiếp ép tới Thiên Đế tỷ không thể động đậy, nàng thì vượt qua Tử Tiêu chạy về phía Sương Nguyệt. Sương Nguyệt chỉ có thể lấy ra Hỗn Độn Kim Liên đón đỡ Phượng Cửu Khanh công kích, đại đế đối chiến Đại La Kim Tiên, Phượng Cửu Khanh một người chiến hai vị Thiên Đình chi chủ không rơi vào thế hạ phong. Lục gia ở đây cũng là trên Thiên Đình thần máy thu hoạch, chuyên chọn tu vi không đến đại thánh trên Thiên Đình thần nổ đầu, đối mặt những cái kia mạnh thượng thần liền chạy. Địch đánh ta lui, địch lui ta tiến, địch hoảng ta giết, bây giờ Thiên Đình tu vi không đủ đại thánh thượng thần nhóm chính là dê đợi làm thịt, có chút thượng thần đã chạy trối chết, mất thể diện thì mất mặt, mệnh trọng yếu nhất. Lục gia không có thời gian truy, chỉ đem có thế giết chết giết, còn muốn trốn tránh khác tương đối lợi hại thượng thần công kích. Mà Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt cũng không có khoảng không quan tâm những thứ này, đối mặt Phượng Cửu Khanh, bọn hắn nhất thiết phải toàn lực ứng đối mới có thể chống đỡ Phượng Cửu Khanh công kích. Nơi này đối chiến là bởi vì Thiên Đình Pháp chỉ nguyên nhân phạm vi ngàn dặm người cũng có thể nhìn thấy, thậm chí chỗ xa hơn cũng có thể nhìn thấy. Vốn là Thiên Đình dạng này là muốn giết gà dọa khỉ, bây giờ biến khéo thành vụng, tiên cương tu chân giới vô số người đều thấy bọn hắn bị người đánh chạy trối chết. Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia là tại Thương Lan Đại Lục tu luyện, không nhận tiên cương tu chân giới thần vị áp chế, càng chiến càng hăng. Tử Tiêu cùng Sương Mặt Trăng đối với Phượng Cửu Khanh có lui bước chi ý. Khác thượng thần đối mặt Lục gia cũng có lui bước chi ý, đánh sợ hãi rụt rè. Vừa mới bị đánh không hề có lực hoàng thủ tu sĩ không khỏi nói một câu xúc động, thì ra Thiên Đình cùng thượng thần nhóm không chịu nổi một kích như vậy sao? Thiên Đình cùng thượng thần cũng bị chiến thắng. Đây là tiên cương tu chân giới đang quan sát trận chiến đấu này tất cả mọi người bây giờ ý nghĩ trong lòng. Thần, vô địch. Thần, không thể chiến thắng. Thần, nhất thiết phải thờ phụng. Tiên cương tu chân giới chúng sinh thần trong lòng giống đang từ từ vỡ vụn, chúng thần không có phát hiện mình sức mạnh biến yếu, nhưng mà cùng bọn hắn giao chiến Lục gia phát hiện. Quả là thế, thần vị lực lượng mạnh nhất bắt nguồn từ tín ngưỡng chi lực bảo hộ lấy thần vị, không có tín ngưỡng chi lực thần vị chỉ cần cùng thiên đạo bóc ra mở liền có thể triệt để tiêu diệt. Ta có thể triệt để diệt thần. Lục gia đáy lòng hưng phấn, ra tay liền càng thêm tàn nhẫn, lại diệt đi không thiếu thượng thần, đầy trời thần vị bay múa. Không biết đi nơi nào. Tử Tiêu Tiên Quân cùng Sương Nguyệt Tiên Cơ gặp dạng này không được, hai người liếc nhau, bởi vì Sương Nguyệt cùng là nữ nhân, nàng chủ động mở miệng hướng Phượng Cửu Khanh cầu hòa, nghe vị đạo hữu này, chúng ta hà tất đánh tới đánh lui, Thiên Đình chỉ diệt cái này phương viên trăm dặm, ngươi cùng đồng bạn của ngươi có thể rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Phượng Cửu Khanh nghe nói như thế ngừng cũng không có dừng, ngược lại đánh càng hung, Sương Nguyệt Tiên Cơ triều lấy Tử Tiêu nháy mắt, biểu thị ta không có biện pháp, ngươi bên trên. Đạo hữu, ngươi có cái gì yêu cầu có thể xách, có thể nói chuyện, chúng ta tu luyện tới tu vi hiện tại cũng không dễ dàng, hà tất lưỡng bại câu thương. Tử Tiêu Tiên Quân mở miệng. Phượng Cửu Khanh vẫn là không để ý tới, liền một trận mãnh liệt làm, đánh Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt không có bất kỳ cái gì tính khí. Dù sao Phượng Cửu Khanh bây giờ thế nhưng là hưng thịnh kỳ đại đế, còn có cường đại đế khí Phượng Vũ Tán, hơn nữa còn có lưu ly ruộng đồng xanh tươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giúp đỡ phòng ngự, nàng chỉ cần công kích liền có thể. Lục gia nơi đó cũng mãnh liệt, lấy gió vì cánh, lại lấy lôi đình cường hóa hai cánh, tốc độ nhanh đến những thứ này thượng thần căn bản đuổi không kịp, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, thượng thần nhóm chỉ có thể bị động bị đánh. Nữ đế đại nhân cùng Lục gia huynh thật lợi hại. Tiêu Triệt cánh tay đã chữa khỏi, có tâm tư xem kịch vui. Triệt Nhi, hai vị này đến cùng là thần thánh phương nào? Tiêu Triệt sư tôn nhìn xe mạnh như vậy Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh hỏi thăm Tiêu Triệt. Cái kia cùng thượng thần chiến đấu nam tử cùng ta có chút giao tình, nữ tử kia là nam tử đạo lữ. Tiêu Triệt cũng không biết như thế nào giới thiệu mình cùng Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh quan hệ, chỉ có thể hàm hồ suy đoán. Lúc này, chiến cuộc lại thay đổi, đại thánh tu vi trở xuống thượng thần trốn thì trốn, chết thì chết, đã toàn quân bị diệt. Lục gia bắt đầu săn giết đại thánh tu vi thượng thần. Phượng Cửu Khanh cùng Lục gia hai người đánh Thiên Đình không hề có lực hoàng thủ, thậm chí sắp hủy diệt Thiên Đình. Thứ 347 chương túc chủ, ngươi lại ăn bám. Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt nhiều lần muốn cầu cùng, Phượng Cửu Khanh toàn bộ bỏ mặt, hai người bọn họ lại đem ánh mắt dời về phía Lục gia. Tử Tiêu Tiên Quân hướng về Lục gia mở miệng, "Ê vị kia đạo hữu, ngươi bây giờ cũng đến cực hạn A, coi như ngươi diệt đi những thứ này thần lại như thế nào, thần vị lập tức sẽ tìm được cái tiếp theo người thừa kế, chúng ta cũng không có tất yếu lưỡng bại câu thương, nói một chút vừa vặn rất tốt. Lục gia cũng dép phải không sai biệt lắm, cũng biết Phượng Cửu Khanh đối mặt hai cái đại la kim tiên còn có thể đánh, nếu như tối cường cái kia Long Uyên chiến thần tới, Phượng Cửu Khanh ứng chiến sẽ rất khó khăn. Thấy tốt thì ngưng, chờ hắn trở về nghiên cứu một chút triệt để tiêu diệt thần vị, sau đó lại chậm rãi giải quyết thiên đình mới là chính xác nhất quyết định. Các ngươi muốn làm sao đàm luận, kề trong miệng Lục gia đáp lại Tử Tiêu tiên quân, động tác trên tay không có ngừng. Phượng Cửu Khanh cùng Lục gia tâm ý tương thông, nàng biết Lục gia ý nghĩ, đánh Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt cũng không có ngừng. Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt liếc nhau, suy nghĩ có thể đáp lời liền tốt, thế là Tử Tiêu lần nữa mở miệng nói, kể chúng ta chỉ muốn diệt đi cái này phương viên ngàn dặm sinh linh, hai vị có thể tự động rời đi. Hai vị yên tâm, ta cùng với Sương Nguyệt chính là thiên đình chi chủ, hai người chúng ta đồng ý là xong, thiên đình đáp ứng, thiên đình tuyệt đối sẽ không lại làm khó hai vị. Tử Tiêu lại bổ sung nói, Lục gia lại cho một vị nào đó thượng thần một cước, lại thầm tự cho Phượng Cửu Khanh truyền tin tức sau, mới trả lời Tử Tiêu vấn đề, kể ta không muốn rời đi, cái này phương viên 5.000 dặm sinh linh đều là bạn của ta, các ngươi muốn động bằng hữu của ta không vui, tức phụ ta liền không vui, tức phụ ta không vui một cái liền nghĩ đánh người. Phượng Cửu Khanh tiếp thu được Lục gia tin tức liền chuyên môn đánh Tử Tiêu, trốn Sương Nguyệt, đánh Tử Tiêu. Thiên đình khối này bánh chỉ có lớn như vậy, tam đại chủ thần vốn là ngươi mạnh ta yếu, ngươi ăn nhiều, ta liền ăn ít. Sương Nguyệt cùng Tử Tiêu chỉ là quan hệ hợp tác, giống hai người vừa rồi có cơ hội liền hố Long Uyên, hiện tại bọn hắn đồng dạng cũng là dạng này, Sương Nguyệt có cơ hội nhất định sẽ hố đối với Tử Tiêu một cái, Phượng Cửu Khanh đánh Tử Tiêu, nàng là ở chỗ này vẫy nước, tượng trưng ngăn cản một chút. Tử Tiêu tiên quân chỉ có thể vội vàng lên tiếng cùng Lục gia đàm phán, hai vợ chồng các ngươi có thể mang theo bằng hữu của ngươi rời đi, dạng này như thế nào? Ta nói phương viên 5.000 dặm sinh linh đều là bạn của ta. Lục gia chính là chết cắn không mở miệng, còn không ngừng cho Phượng Cửu Khanh nháy mắt. Phương viên 100 dặm, như thế nào? Tử Tiêu tiên quân bị Phượng Cửu Khanh đánh chạy trối chết, lại tức buồn bực Sương Nguyệt lúc này còn nghĩ hố hắn chỉ có thể nhiều lần giảm xuống ranh giới cuối cùng. Không được, phương viên 5.000 dặm sinh linh là bằng hữu của ta, tức phụ ta ưa thích địa bàn lớn một chút, bằng không thì nàng liền sẽ không cao hứng, nàng không cao hứng liền nghĩ đánh người. Lục gia hướng về Phượng Cửu Khanh chớp mắt. Phượng Cửu Khanh càng thêm không muốn mạng đánh Tử Tiêu, Thái Cực Đồ cũng đi hỗ trợ, nó cùng Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi đem Phượng Cửu Khanh bảo vệ, Sương Nguyệt công kích tạm thời mất đi hiệu lực, Tử Tiêu chỉ có thể bị Phượng Cửu Khanh cầm Phượng Vũ dù đuổi theo đánh. 1.000 dặm như thế nào? Tử Tiêu chỉ có thể liên tục không ngừng lần nữa giảm xuống ranh giới cuối cùng, hắn trong lòng bây giờ cũng có khí, ngươi Sương Nguyệt không xuất lực, vậy ta cũng không để ý thiên đình uy nghiêm. 5.000 dặm sinh linh đều là bạn của ta. Ta cùng ta con dâu cũng là không vứt được bằng hữu người. Lục gia lại hướng về Phượng Cửu Khanh chớp mắt. Tử Tiêu xem xét Lục gia cái biểu tình này liền thầm nghĩ không tốt, lập tức lần nữa nhượng bộ nói, 1.500 dặm như thế nào? Con dâu. Lục gia hướng về Phượng Cửu Khanh hô to. 2.000 dặm. Tử Tiêu cắn răng nói. Tức. Lục gia còn chuẩn bị hô, Tử Tiêu vội vàng kêu to, 3.000 dặm. Đây là ranh giới cuối cùng. Không đợi Tử Tiêu nói xong, Lục gia liền đáp ứng, y hảo, cái kia dựa dẫm vào ta hoạch 3.000 dặm cũng là tức phụ ta địa bàn, người của thiên đình không cho phép tới gần, người xông vào giết chết bất luận tội. Lục gia vẫn muốn chính là 3.000 dặm, muốn thêm cũng không hề dùng, cái này 3.000 dặm sinh linh, sau này sẽ là hủy diệt thiên đình lực lượng mạnh nhất. Hảo, từ cái này làm trung tâm phương viên 3.000 dặm toàn bộ chia cho ngươi, có thể dừng tay a. Tử Tiêu không nghĩ tới Lục gia đáp ứng như vậy dứt khoát, cũng vội vàng đáp ứng. Lục gia lại cho một vị nào đó thất thần nghe đàm phán thượng thần một cái tát, mới hướng về Phượng Cửu Khanh gật đầu, để con dâu, kết thúc công việc. Tiếng nói vừa ra, Phượng Cửu Khanh liền trở lại bên cạnh Lục gia, nàng không thích suy xét, là tốt nhất tay chân, dựa theo Lục gia phân phó làm việc liền có thể. Khanh khanh, ngươi nhưng có thụ thương. Lục gia trên dưới liếc nhìn Phượng Cửu Khanh. Bọn hắn quá yếu. Còn đề phòng lẫn nhau, cũng không có xuất toàn lực, không đã thương được ta, hơn nữa coi như bọn hắn đều xuất toàn lực cũng không phải đối thủ của ta. Cuộc chiến đấu này đánh xong, bởi vì thiên đình hai vị chủ thần mỗi người có tâm tư riêng, cũng là xuất công không xuất lực, sợ bị đối phương âm, cho nên Phượng Cửu Khanh ngay cả cọng tóc cũng không có loạn. Vậy là tốt rồi. con dâu không có bất kỳ cái gì chuyện, Lục Gia buông ra, lại bắt đầu trảo thần vị, hắn muốn nhiều trảo mấy cái chuột bạch làm thí nghiệm, hơn nữa thành công cũng có thể nhiều diệt mấy cái thần vị. Phượng Cửu Khanh cũng trợ giúp Lục Gia trảo thần vị, hai vợ chồng hợp tác đến thân mật vô gian, loãng soạn ban liền bắt hai cái thần vị. Hai vị đạo hữu, các ngươi cầm thần vị không có bất kỳ cái gì tác dụng, hà tất làm chuyện vô dụng. Tử Tiêu cũng không có ngăn cản Lục Gia vợ chồng trảo thần vị. Thần vị từ xưa đến nay chỉ có bọn hắn ba vị chủ thần có thể chưởng khống, không có bọn hắn ba vị chủ thần tán thành, những người khác coi như nhận được thần vị cũng chỉ là bài trí. Liên quan gì đến ngươi, lão tử ưa thích. Lục Gia rút sạch mắng Tử Tiêu một câu, tiếp đó lại tiếp tục vồ vồ vồ. Tử Tiêu không có cách nào, ai bảo bọn hắn đánh không thắng Phượng Cửu Khanh, cho nên chỉ có thể ra hiệu sư Nguyệt nhanh lên thu lấy thần vị. Hai cái chủ thần lần thứ nhất đồng tâm hiệp lực, trong chốc lát liền đem tất cả thần vị lấy đi. Lục Gia chỉ có thể thu tay lại, thu bảy cái thần vị, làm thí nghiệm đủ, hắn bây giờ không rảnh ứng phó người của thiên đình, để các ngươi mau cút a, người của thiên đình nếu là dám bước vào địa bàn của ta, ta gặp một cái giết một cái. Thu. Tử Tiêu thu pháp chỉ, cùng Sư Nguyệt cùng một chỗ mang theo thiên đình người còn sống trở lại thiên đình, lại phái người đi mời trở về đang tại ngược luyến tình Thâm Long Uyên chiến thần. Lần này thiên đình chết nhiều thượng thần như vậy, vị trí để trống rất nhiều, bọn hắn muốn một lần nữa phân phối lợi ích, cũng không muốn ở đây chờ lâu. Thái Cực Đồ cùng Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi một trận tiêu hao không thiếu, đều trở về yên lặng gặm linh thạch khôi phục, 2233 ở thời điểm này nhảy ra ngoài, ghê túc chủ, ngươi lại có thể ăn bám, nữ đế đại nhân thật lợi hại. Nữ đế đại nhân chính là ta thần tượng, tại Thương Lan Đại Lục có thể đặt xuống một cái thiên ma tông, tới tiên cương tu chân giới lại đặt xuống mới địa bàn, thực sự là thật lợi hại. Phu quân, đây là ta vì ngươi đánh rớt xuống giang sơn. Phượng Cửu Khanh cũng thay đổi ngày xưa bưng tư thái, cùng Lục Gia trêu chọc. Vậy ta đây cái nam sủng phải hảo hảo hồi báo nữ đế đại nhân. Lục Gia cúi người tại Phượng Cửu Khanh bên tai nói nhỏ, bây giờ Phượng Cửu Khanh thật là đáng yêu, nếu không phải là ở đây nhiều người như vậy, hắn cần phải ôm Phượng Cửu Khanh thật tốt thân hai cái. Bất quá 2233 không có nói sai, hắn lại ăn bám. Không có Phượng Cửu Khanh ra tay áp chế Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt, hắn muốn làm cái gì cũng không được. Có con dâu thực sự là tốt, Lục Gia càng ngày càng may mắn mình có thể gặp phải Phượng Cửu Khanh, lòng có cảm giác, hắn nghiêng đầu đi xem Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh cũng đúng lúc tại nhìn Lục Gia, hai vợ chồng lại vung lên thức ăn cho chó. Thứ 348 chương hủy thần miếu, gọt thần vị. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh điên cuồng vung thức ăn cho chó, thời gian phản phất đứng im. Vây xem trận chiến đấu này đám người không có chú ý tới thức ăn cho chó của bọn hắn toàn bộ đều chưa có lấy lại tinh thần, còn đang chấn kinh bên trong. Người của thiên đình lúc đến khí diễm ngập trời, lúc đi chật vật không chịu nổi, thua ở trong tay Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh hai người, cái này khiến vây xem đây hết thảy người trong tâm rất sốc. Thiên đình vẫn luôn là đặt ở tiên cương tu chân giới toàn bộ sinh linh trên đầu chúa tể, có một ngày chúa tể bại, cắt đất bồi thường chỉ vì cầu hòa, thì ra thiên đình cũng có ăn nói khép nép thời điểm. Đột nhiên có một cái tu sĩ cười ha hả, ha ha ha. Thì ra thiên đình cũng biết bại, thí thần đồ thần không còn là hy vọng xa vời. Không chỉ là một mình hắn là loại ý nghĩ này, tu sĩ khác cũng là loại ý nghĩ này, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng là loại ý nghĩ này. Tiếp theo chính là đủ loại tiếng hoan hô cùng tiếng khóc, may mắn bọn hắn còn sống, vì người đã chết thúc thích, còn có vì chiến thắng thiên đình reo hò. Tiêu Triệt sư tôn cùng sư tổ, còn có sư thúc tổ đi tới Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh trước mặt, kẻ đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp, cái này phương viên ngàn dặm sinh linh đều phải cảm kích hai vị. Thiên đình vốn chính là tới diệt ta, là ta giết thượng thần dính líu đại gia. Lục Gia không có dày như vậy da mặt, thiên đình thiên binh vốn chính là hắn rước lấy, là hắn liên lụy sinh linh xung quanh. Nguyên bản hắn nghĩ là chính mình cùng Phượng Cửu Khanh tự mình đối mặt người của thiên đình, không ngờ rằng cái này một số người chính mình tới. Cũng là những người đến này mới khiến cho Lục Gia phát hiện thần vị sức mạnh nơi phát ra đến từ tín đồ tín ngưỡng. Thiên đình vốn là xem chúng ta làm kiến hôi, đồ diệt sinh linh loại sự tình này tại tiên cương tu chân giới thường có phát sinh, chúng ta bị diệt chỉ là vấn đề vận khí, không phải lần này chính là lần sau. Lục tiền bối đánh lui thiên đình, chúng ta mới có thể giữ được tính mạng, cái này phương viên 3.000 dặm thuộc về Lục tiền bối, không biết Lục tiền bối chuẩn bị. An bài. Tiêu Triệt sư tôn Tùng Hạc cuối cùng nói ra mục đích của mình, hắn quan tâm Lục Gia phải chăng còn nguyện ý để cho bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này. Không có việc gì, các ngươi trước đó như thế nào, bây giờ cũng như thế nào, nếu như có thể mà nói liền nhiều thu đồ a. Lục Gia vừa nói vừa nghĩ đến cái gì, dứt khoát bay đến trên bầu trời, linh lực rót vào thanh âm bên trong, bảo đảm phương viên 3.000 dặm cũng có thể nghe được. Bây giờ cái này phương viên 3.000 dặm thuộc về ta cùng với đạo lữ của ta, người của thiên đình không được bước vào, ta cùng với đạo lữ của ta sẽ không can thiệp cuộc sống của các ngươi, cũng sẽ không đem các ngươi đuổi ra ngoài, các ngươi có thể ở đây giống như trước đây sinh hoạt. Ta còn có thể truyền ra phương pháp tu luyện, chỉ cần nguyện ý người tu luyện cũng có thể tu luyện phương pháp này. Hôm nay, thiên đình thần đổ, các ngươi cũng không cần phụng ta làm thần, cái này phương viên 3.000 dặm sẽ không còn có thần. Lục Gia vừa nói xong, phía dưới liền một mảnh reo hò, do cận cập xa, từ xa mà đến gần, tiếng hoan hô không ngừng. Thiên đình không tại, chúa tể mới cũng sẽ không đuổi bọn hắn đi, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng sẽ không động một chút lại giết bọn họ, hơn nữa còn muốn truyền cho bọn họ phương pháp tu hành, sao có thể không hoan hô. Người bình thường tâm nguyện rất đơn giản, sống khỏe mạnh, an ổn trải qua một đời, sẽ không bởi vì một kỳ kỳ quái quái lý do liền muốn giết bọn hắn. Lục Gia nói xong liền dẫn Phượng Cửu Khanh rời đi, hắn không nghĩ bị một đám người từ phía dưới nhìn qua, giống hắn là vườn bách thú khỉ mặt người thưởng thức, trước khi đi còn cho Tiêu Triệt lưu lại một câu nói, để cho Tiêu Triệt tới tìm hắn. Đợi đến lần nữa trở lại Lê Hoa Thôn, Lục Gia vung tay lên đem thần miếu đồ vật thanh không, tiếp đó đem Phượng Cửu Khanh kéo vào trong ngực, hôn lên hắn muốn hôn rất lâu môi đỏ. Hừ hừ. Ân. Phượng Cửu Khanh chưa kịp phản ứng, đầu tiên là hừ nhẹ một tiếng, tiếp theo chính là chủ động nghênh hợp. Một lúc lâu sau, rời môi. Nữ đế đại nhân, ta phục vụ vừa vặn rất tốt. Lục Gia cười hắc hắc, tay không có thả ra Phượng Cửu Khanh, một cái tay ôm lấy thật chặt eo của nàng, một cái tay khác tại eo lưng du tẩu. Cũng không tệ lắm, vậy cái này 3.000 dặm liền đều tiễn đưa ngươi, ta tiểu nam sủng. Phượng Cửu Khanh cắn về phía Lục Gia cái cằm, nhẹ nhàng một ngụm, còn cần đầu lưỡi khiêu khích. Nữ đế đại nhân, ngươi đây là đang câu dẫn ta. Lục Gia hô hấp trở nên thô trọng, chỉ là nghĩ còn có chuyện khẩn yếu, không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Ta muốn ăn ngươi. Phượng Cửu Khanh miệng từ Lục Gia cái cằm rời đi, cãi giảo Lục Gia cổ. Lục Gia lại đem Phượng Cửu Khanh một trận loạn gặm, thẳng đến Tiêu Triệt ở bên ngoài kêu gọi, hắn mới ngừng miệng. Khanh khanh, ta đi ra ngoài trước làm chính sự, ngươi chờ ta trở về cho ngươi ăn. Lục Gia lưu luyến không rời thả ra Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh trắng Lục Gia một mắt, cặm nàng một thân nước bọt, còn nói cho nàng ăn, để nhanh đi làm chính sự a, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Tốt tốt tốt, vậy ta đi ra. Lục Gia trước khi đi lại thừa dịp Phượng Cửu Khanh không chú ý bẹp một ngụm, tiếp đó chạy ra ngoài. Tiêu Triệt chờ ở bên ngoài một hồi, hắn nhìn thấy Lục Gia liền tư thái có phần thấp tiến lên hành lễ, ê Lục. Tiền bối. Lục Gia có thế tranh tài thần, tu vi so với Tiêu Triệt đã từng sư tôn Ngụy Tuyên Hoàng cao, Tiêu Triệt không có cách nào lại cùng Lục Gia xưng huynh gọi đệ, ngang hàng luận giao. Tiêu Triệt huynh. Ai? Lục Gia thở dài một hơi, nhìn thấy Tiêu Triệt trong mắt vẻ kính sợ, hắn liền không có yêu cầu Tiêu Triệt đổi giọng. Nghĩ nghĩ xưng hô cũng không ảnh hưởng làm việc, hắn vẫn là lựa chọn trước tiên làm chính sự, nghe Tiêu Triệt huynh, ta có việc muốn mời ngươi giúp một tay. Tận bằng Lục tiền bối phân phó. Tiêu Triệt kêu lên một lần Lục tiền bối, bây giờ lại để cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Ta muốn nhờ sư môn của các ngươi giúp ta đem ngũ hành tu chân quyết truyền đi, mục tiêu đám người là liền tại đây phương viên 3.000 dặm tất cả mọi người, còn có đem tất cả thần miếu hủy đi, để cho bọn hắn không còn thờ phụng thần minh, cũng không để các ngươi phí công, cái trong túi đựng đồ vật này là các ngươi tông môn thù lao. Lục Gia đem một cái túi trữ vật đưa cho Tiêu Triệt, tiếp lấy lại lấy ra một cái túi trữ vật, ngay đây là ta cho Tiêu Triệt huynh lễ vật, chúng ta đều từ Thương Lan đại lục tới, xem như đồng hương một điểm tình nghĩa, hy vọng Tiêu Triệt huynh không cần cùng ta khách khí. Đa tạ. Tiêu Triệt tiếp nhận Lục Gia cho hai cái túi trữ vật, lần nữa hướng Lục Gia hành đại lễ biểu đạt cảm tạ. Nếu như có thể. Hy vọng Tiêu Triệt huynh có thể thuyết phục tông môn mở rộng cái gì thu đồ, ngũ hành tu chân quyết chỉ cần có linh căn liền có thể tu luyện, hơn nữa không nhận thần vị áp chế. Bất quá Tiêu Triệt huynh yên tâm, về sau tiên cương tu chân giới tu sĩ cũng sẽ không lại chịu thần vị áp chế. Lục Gia ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Tiêu Triệt nội tâm rất sốc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu cùng Lục Gia nhìn thẳng, không dám đem mấy cái kia chữ nói ra miệng, kề Lục Gia. Lục Gia huynh là muốn hủy thần miếu, gọt thần vị. Tiên cương tu chân giới vốn cũng không nên có thiên đình tồn tại, ta chỉ là tại Bình Định lập lại trật tự. Lục Gia nói ra một câu nói kia sau, một đạo thiên lôi bổ về phía hắn, Phượng Cửu Khanh hư một chút từ thần miếu đi ra, muốn ra tay dập tắt thiên lôi. Khanh khanh, ngươi đừng ra tay, để cho ta tới. Lục gia đối mặt thiên lôi, hắn chính là muốn hủy thần miếu, gọt thần vị, này thiên đạo nếu là ngăn cản, hắn liền ngay cả này thiên đạo cùng một chỗ nào. Hảo. Phượng Cửu Khanh một tay lấy Tiêu Triệt mang đi, lại đem nơi này toàn bộ khí tức phong tỏa, không để cho người khác phát giác được chuyện nơi đây. Thiên lôi muốn rơi xuống, Lục gia đứng chắp tay, nhìn thẳng thương khung. Thứ 349 chương nhìn trời mà khép mở, thiên đình từ đâu tới? Lôi vân từ màu đen biến thành màu tím, lại có màu đen lôi vân hội tụ ở màu tím lôi đình bên trong, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thần phạt thiên lôi, tiên cương tu chân giới thiên đạo không cho phép Lục gia huynh có như thế đại nghịch bất đạo ngôn luận, thiên đình là thiên đạo lựa chọn, là ý chí của nó biểu đạt, nó không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm ý chí của nó. Tiêu Triệt nhìn qua thần phạt thiên lôi lên tiếng kinh hô. Lại sau này lui một điểm. Phượng Cửu Khanh nhắc nhở Tiêu Triệt, mà chính nàng trước tiên lui về sau, nàng tin tưởng Lục gia có thể ứng đối. Tiêu Triệt nghe vậy cũng là nhanh chóng đi theo Phượng Cửu Khanh lui về sau, miễn cho quấy rầy Lục gia đối kháng thần phạt thiên lôi. Thiên lôi hội tụ hoàn tất, đạo thứ nhất màu tím đen thần phạt thiên lôi rơi xuống, Lục gia lấy ra kiếm gỗ lấy ngón tay thiên, kể đến đây đi, nhìn chúng ta một chút ai lợi hại hơn. Hắn đằng không mà lên chủ động hướng về thần phạt thiên lôi chạy đi, chuyển thủ làm công, hai đầu lôi long từ chỗ mũi kiếm gào thét mà ra, lấy lôi đình đối mặt thần phạt thiên lôi. Ầm ầm y e răng rắc, e bành. Lôi long cùng thần phạt thiên lôi va chạm kịch liệt âm thanh, lôi long vỡ vụn, đạo thứ nhất thần phạt thiên lôi cũng đi qua. Lôi vân lần nữa hội tụ, tiếng sấm nổ gào thét, đạo thứ hai thần phạt thiên lôi tùy theo rơi xuống, Lục gia đầu tiên là dùng lôi đình tiếp, đợi cho lôi đình vỡ vụn, lại lấy cơ thể tiếp thiên lôi. Đạo thứ ba, đạo thứ tư thiên lôi là đồng thời rơi xuống, Lục gia vẫn là lấy cơ thể vững vàng đón đỡ lấy thiên lôi. Đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám thiên lôi lần lượt rơi xuống, Lục gia tự hồ đã đến cực hạn. Toàn thân hắn nhúng máu, tóc dài xõa, cơ thể cơ hồ tất cả đều là bị thiên lôi bổ sau vết thương, nhưng mà vẫn như cũ ánh mắt sắc bén nhìn thẳng bầu trời, chiến ý không giảm. Cuối cùng, tại lôi vân hội tụ, lôi đình trong phích lịch, cuối cùng một đạo thần phạt thiên lôi rơi xuống, Phượng Cửu Khanh cùng Tiêu Triệt Tâm cũng đi theo bị nhấc lên. Lục gia bị thần phạt thiên lôi bao phủ, liền Phượng Cửu Khanh đều thấy không rõ tình huống bên trong, nàng chỉ có thể nắm chặt song quyền, yên tĩnh chờ đợi kết quả. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mười mấy hơi thở đi qua, bao phủ Lục gia lôi đình vẫn là không có tán đi. Nữ đế đại nhân, thần phạt thiên lôi cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Triệt không hiểu không hỏi. Phượng Cửu Khanh không có trả lời Tiêu Triệt mà nói, nàng cũng không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng mà thông qua nhân duyên thạch nàng biết Lục gia còn sống, hơn nữa còn sống rất khá, tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng. Lục gia mình bây giờ cũng không làm rõ ràng được tình trạng, cuối cùng một đạo thần phạt thiên lôi rơi xuống thời điểm, hắn còn tưởng rằng là một hồi trận đánh ác liệt, kết quả cái kia thần phạt thiên lôi không chỉ không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, còn tại rèn luyện nhục thể của hắn. Hắn lôi đình đại đạo phù văn cũng triệt để hoàn thiện. Nhục thân cùng đại đạo phù văn bị thần phạt thiên lôi hoàn thiện thời điểm, Lục gia thần hồn cũng bị kéo đến một cái không gian đặc thù, hắn ở đây thấy được tiên cương tu chân giới thiên địa khép mở. Mới đầu tiên cương tu chân giới là một mảnh hỗn độn, trời và đất cùng một chỗ, toàn bộ tiểu thế giới bị hỗn độn chi khí bao phủ, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Có một ngày, một đôi không biết từ nơi nào bay tới cự phủ bổ ra thiên địa, một búa khai thiên, một búa liệt địa. Tiên cương tu chân giới sinh ra. Cái này một đôi lưỡi búa làm sao nhìn nhìn quen mắt như vậy? Lục gia nhìn xem cái kia một đôi cự phủ, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Túc chủ, đó là ngươi mẹ nó vũ khí, 2233 bây giờ cũng ngồi ở Lục gia đầu vai, cùng hắn nhìn xem tiên cương tu chân giới thiên địa khép mở. Ta liền nói quen thuộc như vậy, nguyên lai là mẹ ta cặp kia cự phủ, mẹ ta thật lợi hại. Lục gia chỉ tới kịp cảm thán một câu. Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Bao phủ thiên địa hỗn độn chi khí tiêu tan, nhưng mà tiên cương trong tu chân giới tất cả đều là trọc khí, thiên địa một vùng tăm tối, không thấy quang minh, căn bản không có khả năng có sinh linh sinh ra. Lúc này, một tia hỏa quang từ từ trong bóng tối sinh ra, nó đốt sạch trọc khí, lại cho tiên cương tu chân giới mang tới ánh sáng cùng ấm áp, tiên cương tu chân giới chậm rãi có sinh linh sinh ra. Ta thế nào cảm giác cái này hỏa cũng có chút quen tất. Lục Gia vuốt cằm nói. Chủ nhân, cái kia hỏa chính là ta. Cửu Thiên Thần Diễm chạy ra, trong giọng nói tất cả đều là đắc ý. Vậy ngươi thế nào lẫn vào thảm như vậy, theo đạo lý Thiên Đình Tiên Cương tu chân giới hẳn là đem ngươi cúng bái a. Lục Gia tiếp tục đặt câu hỏi. Còn không phải Thiên Đình đám kia tiểu nhân, bọn hắn khi dễ ta, cảm thấy ta vô dụng liền có thể tùy ý khi dễ, Thiên Đình muốn cho ta thần phục bọn hắn, một đám tiểu nhân. Cửu Thiên Thần Diễm trong giọng nói ủy khuất bên trong mang theo không cam lòng. Đừng tức giận, ta diệt đi Thiên Đình giúp ngươi xuất khí. Lục Gia lên tiếng an ủi Cửu Thiên Thần Diễm. Chủ nhân tốt nhất rồi. Cửu Thiên Thần Diễm bắt đầu vui vẻ. Như thế một hồi thời gian giao lưu, tràng cảnh lần nữa thay đổi, những cái kia biến mất hỗn độn chi khí hội tụ vào một chỗ, dần dần tụ thành chính đám. Đây cũng là cái gì? Lục Gia lần này xem không hiểu Tiên Cương tu chân giới thiên đạo muốn biểu đạt cái gì. Chủ nhân, đó là chúng ta sinh ra, cái kia bốn đám gắt cao kề cùng một chỗ là ta cùng Tiểu Thanh muội muội bốn cái tiên thiên linh bảo. Cái kia cao nhất là 33 trọng thiên, chính là Thiên Đình, đoàn kia giống như đá chính là Tam Sinh Thạch, còn lại ba cái là bây giờ Thiên Đình Tam Đại Chủ Thần Thần Vị, bên cạnh bọn họ tụ tập chính là những thứ khác thần vị. Thái Cực Đồ đi ra giảng giải cho Lục Gia. Thì ra là thế. Vậy ngươi và lửa nhỏ ai lợi hại? Lục Gia bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, lại hỏi ra trong lòng của hắn hoang mang đã lâu vấn đề. Chủ nhân, ta đều nói cho ngươi biết, chúng ta những bảo vật này mỗi một cái đều có chính mình năng lực đặc thù, không có người nào mạnh ai yếu phân chia. Thái Cực Đồ vượt lên trước trả lời. Đúng a, chúng ta cũng không phải Thương Lan Đại Lục những cái kia đế binh, một ngày liền biết chém chém giết giết, chúng ta công năng có thế nhiều. Cửu Thiên Thần Diễm cũng phụ họa Thái Cực Đồ lời nói. Lục Gia nhìn xem kẻ xứ người họa điên cuồng chửi bậy hắn hai cái tiện gia, chỉ có thể một cái tát, dùng vật lý thủ đoạn để bọn chúng ngậm miệng. Túc chủ, tràng cảnh lại thay đổi, ngươi nhìn tiên cương tu chân giới xuất hiện loài người, qua, còn có yêu thú xuất hiện, 2233 tiếng kinh hô để cho Lục gia đình chỉ giáo dục Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm, ngược lại tiếp tục quan sát trận này khó được cơ duyên. Sinh linh sinh ra, nhân loại cũng xuất hiện. Cửu Thiên Thần Diễm biến thành hỏa chủng rơi vào đại địa, vì nhân loại mang đến ấm áp cùng quang minh, hết thảy đều hướng về phương hướng tốt phát triển. Nhưng mà lúc này, những cái kia bị Cửu Thiên Thần Diễm đốt sạch trọc khí tro tàn lại cháy, trọc khí ăn mòn một ít nhân loại, những cái kia nhân loại hóa thành tà ma trắng trợn giết cướp sinh linh. Nhà dột còn gặp mưa, thiên tai nhân họa cũng theo đó đến, mưa to, hồng tai, núi lở chấn động, đủ loại tai họa buông xuống sau, nhân loại cùng tiên cương tu chân giới sinh linh đã đến muốn diệt tuyệt tình cảnh. Nhân loại bắt đầu quỳ xuống đất hướng lên trời cầu nguyện, từng cái tế đàn xuất hiện, chỉ cầu thượng thiên cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Nhân loại cùng sinh linh khẩn cầu bị thiên chỉ nghe đến, thiên đạo vì đó động dung, đúng lúc này tam đại chủ thần thần vị ngưng kết thành hình, thiên đạo đưa chúng nó ném tới thế gian. Tam đại chủ thần thần vị chọn chủ, tối cường một cái chủ thần thần vị lựa chọn một cái nhân loại mạnh mẽ, nhân loại trở thành chiến thần, hắn đơn thương độc mã trấn áp bị trọc khí khống chế tà ma. Mặt khác hai cái chủ thần thần vị lựa chọn cơ trí một nam một nữ, khác thượng thần thần vị cũng chủ động chọn chủ, 33 trọng thiên thiên đình cũng ngưng kết hình thành, thiên đình bởi vậy sinh ra. Nam tiên đứng đầu cùng nữ tiên đứng đầu dẫn dắt một đám thượng thần quản lý nhân gian, điều thuận gió mưa, ân trạch bố thí, cứu độ thế nhân, mà chiến thần phụ trách trấn áp làm hại nhân gian tà ma. Từ đó, tiên cương tu chân giới sinh linh hạnh phúc vui sướng sinh hoạt tại trên vùng đất này. Thứ 350 chương Thánh Nhân Vương Lục Gia. Thiên đạo muốn diệt thiên đình. Lúc này, Lục Gia tiến vào đốn ngộ, tiên cương tu chân giới diễn hóa cũng đi theo tạm dừng. Từng đạo đại đạo phù văn hiện lên ở trên thân Lục Gia, hắn lần này tự mình quan sát tiên cương tu chân giới tiểu thế giới tạo thành, đối với đại đạo phù văn lĩnh ngộ tiến thêm một bước, tu vi cũng tại chậm rãi tăng trưởng. Cuối cùng, Lục Gia tu vi đột phá, Thánh Nhân Vương. Hắn cũng mở mắt ra, tiên cương tu chân giới diễn hóa tiếp tục. Trọc khí sống nhờ tà ma bị trấn áp, nhân gian tai họa cũng bởi vì thần xuất hiện giảm bớt, cứ như vậy bình thường vững vàng qua 200 vạn năm, tu sĩ cũng bắt đầu xuất hiện, đương nhiên, thần vị cũng đổi mấy đời chủ nhân. Dạng này vững vàng thời gian, để cho thiên đình chúng thần sinh ra tâm tư khác, vì cái gì thần vị muốn cho người khác, cho mình hậu đại không tốt sao? Coi như không có hậu đại, cho mình thân cận đệ tử cũng tốt. Thượng thần nhóm tâm tư lưu động, ba vị chủ thần cũng tâm tư lưu động. Thần vị tự động trạch chủ không thể dự đoán, các chủ thần cũng có hậu đại, bọn hắn cũng nghĩ đời sau của mình trở thành thần. Thế là, tam đại chủ thần liên hợp thượng thần nhóm bắt đầu đem thần vị sở hữu tư nhân, dùng mấy vạn năm cố gắng, bọn hắn thành công, thần vị kế thừa biến thành do chủ thần chỉ định, chủ thần kế vị cũng từ bên trên một vị chủ thần chỉ định. Thần vị trở nên sở hữu tư nhân sau, thiên đình chúng thần trở nên càng thêm cao cao tại thượng, bọn hắn không biết thế gian khó khăn, cũng không để ý thế gian sinh linh sinh tử, vũ thần cùng gió thần không còn vì đại hạn chỗ thi vân bố vũ, khác thần cũng không để ý phàm trần chuyện, bọn hắn cứ hưởng lạc. Lại qua 200 vạn năm, những thứ này thần lại còn nghĩ chính mình một mực làm thần, nhưng mà chịu thiên đạo hạn chế, hơn nữa thần tuổi thọ cũng có hạn, chủ thần tuổi thọ là 20 đến 30 vạn năm, phổ thông thượng thần chỉ có khoảng chừng 10 vạn năm tuổi thọ. Thế là chúng thần nhóm trầm tư suy nghĩ mấy vạn năm lại nghĩ tới biện pháp, tam sinh thạch. Tam sinh thạch quy tắc không tại thiên đạo pháp tắc bên trong, một nam một nữ thông qua tam sinh thạch chuyển quyết định tình duyên, tam sinh thạch có thể đem bọn hắn liên hệ tới. Hai kẻ như vậy lại phân ra một nửa thần hồn đi thế gian chơi cái gì lịch kiếp, sau khi trở về có thể thông qua tam sinh thạch để cho bọn hắn tính toán làm mới người, thiên đạo cũng không có biện pháp, bọn hắn cứ như vậy tiếp tê. Ục kế thừa thần vị. MN, còn có thể dạng này chơi, những thứ này thượng thần chính sự không hảo hảo làm bàn môn tà đạo ngược lại là một tay hảo thủ. Lục gia đối với thiên đình chúng thần càng thêm khinh bỉ. Hừ. Bọn hắn làm chuyện này quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm đồng thời lạnh trên một tiếng. Hình ảnh đồng thời nhất chuyển, lục gia nhìn thấy mẹ ruột của mình, nam nhíu một tay cầm một cái cự phủ chặt lên 33 trọng thiên, từ nam thiên môn giết đến kim loan điện. Tất cả thượng thần không phải nàng địch, thậm chí chiến thần cũng bị nàng thuần thục giải quyết, sinh sinh đánh thành hai nửa, hai vị khác thiên đình chủ thần dọa đến trốn dưới bàn. Nam nhíu lần này mục đích chỉ là tam sinh thạch. Thượng thần nhóm khôn khéo nhường ra lộ sau, nam nhứ đem tam sinh thạch chém thành hai khúc sau lấy đi, chính nàng cũng rời đi thiên đường, đến nước này thượng thần nhóm không thể lại chui thiếu sót. Đại tỷ đại thật lợi hại, quá đẹp rồi a, một búa trực tiếp đem kia cái gì chiến thần chém thành hai khúc, sảng khoái. Thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm vì nam nhứ lớn tiếng khen hay, 2233 cũng kích động cua nắm đấm, chỉ có lục gia không biết nói cái gì cho phải, mụ mụ cái dạng này để cho hắn lại kiêu ngạo lại tâm ngạnh. Ai tới trả hắn ôn nhu tài trí mụ mụ. Trận này tiên cương tu chân giới diễn hóa cũng kết thúc, phía ngoài lôi đình tán đi, lục gia thần hồn trở lại trong thân thể của mình, vừa mở mắt đã cảm thấy hô hấp khó khăn. Cảnh tượng này lục gia lão quen thuộc, sửa rửa mặt, hắn trải qua vô số lần, cho nên hắn dãy dụa đều không dãy dụa, thậm chí còn cọ sát đầu. Phượng Cửu Khanh có thể cảm nhận được lục gia tu vi đang tăng trưởng, lúc lục gia đột phá đến thánh nhân vương cảnh giới, nàng cho là lục gia muốn ra tới. Kết quả hay không đi ra. Phía trước đã qua một tháng, này lại lục gia đột phá, lại tại trong lôi đình chờ đợi một tháng mới ra ngoài, Phượng Cửu Khanh như thế nào không lo lắng, lôi đình tiêu tan liền trực tiếp vọt tới lục gia trước mặt, đem nằm dưới đất hắn ôm vào trong ngực. Phượng Cửu Khanh kiểm tra xong xác định lục gia không có không tốt, ngược lại tốt hơn, lại cảm thụ trong ngực mình cọ qua cọ lại đầu, nàng liền biết lục gia không sao, lại để cho lục gia hưởng thụ một hồi cảm giác hít thở không thông sau, mới nhẹ giọng gọi lục gia, phu quân. Còn có người đang chờ ngươi, đừng làm rộn. Khụ khụ. Khanh khanh, ta vừa mới như thế nào có chút choáng đầu, bây giờ tốt. Phượng Cửu Khanh đã nói như vậy, lục gia chỉ có thể nâng lên đầu, nhìn xem còn chờ ở một bên Tiêu Triệt, hắn từ Phượng Cửu Khanh trong ngực đi ra, thần sắc có chút lúng túng. Lục gia huynh, ngươi không có việc gì liền tốt. Tiêu Triệt vẻ lo lắng rút đi, dưới sự hưng phấn trực tiếp lục gia huynh liền ra miệng. Ta không sao. Để cho Tiêu Triệt huynh lo lắng, sự kiện kia còn muốn phiền phức Tiêu Triệt huynh. Lục gia tiến lên cùng Tiêu Triệt trò chuyện, Phượng Cửu Khanh đi theo sau lưng lục gia. Lục gia cùng Tiêu Triệt hàn huyên một hồi, Tiêu Triệt liền cáo từ rời đi, hắn đã sớm nên rời đi, chỉ là lục gia đang độ kiếp, hắn bởi vì lo lắng mới ở đây chờ đợi lâu như vậy. Tiêu Triệt sau khi rời đi, lục gia ôm Phượng Cửu Khanh một trận mãnh liệt thân kể con dâu, có ngươi thật hảo. Đừng làm rộn, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ngươi ở trong sấm sét đã trải qua cái gì? Phượng Cửu Khanh đẩy ra lục gia nghiêm mặt nói. Hắc hắc, ngươi gọi ta một tiếng hảo ca ca, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục gia tay cũng yên tĩnh, tại trên thân Phượng Cửu Khanh ở đây sờ sờ, nơi đó ấn ấn. Mau nói, ta có phải hay không gần nhất đối với ngươi quá tốt rồi? Phượng Cửu Khanh thuận tay liền bóp ở lục gia trên hông. Đau đau đau, con dâu, ta nói. Lục gia lại tại nơi đó chứa vào, hắn thân thể này làm sao có thể bởi vì Phượng Cửu Khanh bóp hai cái liền đau. Phượng Cửu Khanh lấy ra cái ghế ngồi xuống, hai chân vén, ngồi cũng khí thế mười phần. Lục Gia nhìn xem liền tâm động, hận không thể bây giờ liền đem Phượng Cửu Khanh giải quyết tại chỗ, ai không muốn kỵ nữ đế đại nhân. Chỉ là nghĩ còn có chính sự, Lục Gia tiếc nuối thu hồi ánh mắt, đem nhìn trời mà khép mở, tiên cương tu chân giới diễn biến sự tình nói cho Phượng Cửu Khanh, còn có hắn trở nên mạnh hơn chuyện này. Cho nên, kỳ thực thiên đạo cũng nghĩ diệt trừ Thiên Đình. Phượng Cửu Khanh lấy tay chống đỡ đầu, lông mày hơi nhíu lên, làm ra suy xét hình dáng. Có thể nói như vậy, thiên đạo tồn tại là vì để cho thế giới này vận chuyển bình thường, nó ban cho thần vị thiết lập thiên đình dự tính ban đầu là vì phù hộ tiên cương tu chân giới sinh linh. Bây giờ thiên đình đã đi lầm đường, ngược lại trở thành tai họa tiên cương tu chân giới sinh linh tồn tại, thiên đạo tự nhiên không muốn thiên đình lại tồn tại. Nhưng là bởi vì thần vị tính đặc thù, lại thêm tín ngưỡng chi lực, để cho thần vị ở mức độ rất lớn không nhận thiên đạo hạn chế, thiên đạo cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Thậm chí bởi vì tiên cương tu chân giới các sinh linh tín ngưỡng chi lực, thiên đạo còn trở thành bảo hộ thần vị che chắn. Ta đầu tiên là trừ bỏ kình thương thần vị bên trên hơn phân nửa tín ngưỡng chi lực, sau đó lại thả ra hào ngôn muốn gọt thần vị, thiên đạo cảm ứng được, liền cho ta trận này cơ duyên, cái kia thần phạt thiên lôi không phải trừng phạt, mà là cơ duyên. 2233 một mực thôi diễn cũng không cách nào thôi diễn ra nguyên nhân, cũng là bởi vì Long Uyên có thần vị bảo hộ, cũng chính là thiên đạo bảo hộ. Cũng không thể dùng lính của mình đánh chính mình a, cho nên mới thôi diễn không ra. Lục Gia một trận này giảng giải, Phượng Cửu Khanh nghe hiểu, 2233 cũng nghe đã hiểu, vừa thức tỉnh 55 cũng nghe đã hiểu. Cho nên túc chủ, chúng ta kế tiếp như thế nào đối phó Long Uyên, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, hệ 2233 phát ra nghi vấn. Lục Gia tà mị nở nụ cười, khóe môi vểnh lên đến nay muốn cho hắn tiền quảng cáo e đương nhiên là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.